Chương 1806, Tam Đại Thần Vương Tề Tụ. Nguyệt Nhi. Một câu Nguyệt Nhi, đã bao hàm phương thần những năm gần đây, đối tinh nguyệt tưởng niệm. Cái sau kia phảng phất rét lạnh bên trong tỏa ra hoa hồng, tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt hòa tan, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nụ cười hạnh phúc, đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu. Đột nhiên, phương thần nhớ tới một việc tới. Tử vong ấn ký. Hắn vô đầu, thế mà đem cái này sự tình quên mất. Toàn tức, ánh mắt của hắn thâm trầm nhìn về phía tứ đại tháp linh, sau đó dò hỏi, bốn vị tiền bối, vãn bối có một chuyện hỏi. Tử vong ấn ký sự tình sao tòa thứ tư chân long thánh tháp tháp linh tử tổ nói. Cái khác tam đại tháp linh, sắc mặt có chút biến hóa. Chính là, tử vong ấn ký xâm nhập trong cơ thể của ta, nhưng có biện pháp gì khu trừ phương thần no y chỉ cần tử vong ấn ký còn tại trên người mình, trong phạm vi nhất định liền sẽ bị tử vong thần đế cảm ứng được. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình, phương thần không muốn lấy chính mình sinh mệnh mở ra trò đùa. Sở dĩ, hắn đang tìm kiếm giải quyết đáp án. Tử vong ấn ký, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác phiền phức. Bất quá cũng là không phải là không có biện pháp. Tháp Linh có chút nói. Phương thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nhìn về phía Tháp Linh. Chân Long hủy hệ tờ gì cờ hở, có thể che giấu tử vong ấn ký khí tức. Tại trong lúc này ngươi thoát đi nơi đây là đủ. Tháp Linh no y nghe vậy, phương thần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Xem ra, cũng chỉ có thể dạng này. Chỉ là, mới từ cực đông chi địa trốn tới, lại muốn chạy trốn vong sao hắn quay người nhìn thoáng qua tinh nguyệt, trong lòng có chút áy náy. Từ khi tìm tơ y tinh nguyệt về sau, nàng vẫn bô y tiếp mình tới chỗ chạy trốn, loại ngày này còn muốn tới khi nào tinh nguyệt tựa hồ cảm thấy phương thần nội tâm ba động. Bước liên tục nhẹ nhàng đi tới bên cạnh hắn, bàn tay nhỏ trắng loan duỗi ra, nhẹ nhàng cầm phương thần bàn tay, nàng tại dùng hành động giúp đỡ chính mình phu quân. Phương thần lập tức cảm giác trong lòng ấm áp. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn cải biến cục diện này, nhờ hứa nở dê vơ tư không lại chịu khổ. Tiểu tử, chúng ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có những thứ này. Tiếp xuống chúng ta sẽ đem chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ cho ngươi, chờ ngươi cờ hờ mở tới về sau. Tiểu mau mau rời đi nơi đây đi. Dứt lời, tứ đại tháp linh thở dài một tiếng, sau đó bọn hắn hư ảnh, từ từ tiêu tán tại trong hư không. Ngay sau đó, cùng ra khí tức, trong nháy mắt hiện ra tới. Tứ đại tháp linh hư ảnh ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một giọt vàng óng ánh hủy hệ tờ gì cờ hở. Giọt máu này bên trong, ẩn chứa kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Đây là chân long hủy hệ tờ gì cờ hở phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới chân long hủy hệ tờ di cờ hờ là dùng dạng này hình thức tồn tại. Ông cơ hồ là chân long hủy hệ tờ di cờ hờ xuất hiện sát na, tinh nguyệt trên thân, kinh khủng phượng hoàng chi lực hiện ra đến, đối kháng nồng đậm chân long khí tức. Nguyệt Nhi. Phương thần lo lắng kêu lên. Tinh nguyệt lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Phương thần nhẹ nhàng nhô ra bàn tay, lập tức vàng óng ánh hủy hệ tờ di cờ hờ, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Phương thần một tay lấy hắn nã mở trà tờ, lập tức nồng đậm chân long khí tức, trong nháy mắt thu liễm. Phương thần hé miệng, một cái đem nó nuốt đi vào, thể nội kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Soạt chân long trong máu ẩn chứa lực lượng quá mạnh, dùng phương thần thực lực, căn bản là không có cách đem luyện hóa. Chân long hủy hệ tờ di cờ hờ tạm thời gửi ở kim sắc trái tim bên trong, đồng thời phóng xuất ra kinh khủng chân long khí tức, ngăn cách tử vong ấn ký cùng ngoại giới liên hệ. Phương thần thở dài một hơi, cái này chân long hủy hệ tờ di cờ hờ cũng làm thật sự là bá đạo. Âm ấm nhưng vào lúc này, bốn tòa chân long thánh tháp, đồng thời chấn động. Chúng ta đi. Phương thần nhìn thoáng qua chân long thánh tháp, sau đó cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, toàn bộ chân long bảo tàng bên trong, tất cả nam lăng kiếm cung còn sống sót đệ tử, rối rít hướng phía lối ra hiện lên mà đi. Thập vạn đại sơn, thánh long sơn mạch trên không. Tam đại thần vương cường giả. Đứng sóng vai, bọn hắn chính là tử vong thần đế sai phái tới bắt phương thần chân thần cường giả. Một người trong đó, trong lòng bàn tay có một đóa khí tức tử vong ngưng tụ mà thành đóa hoa. Cái này đóa hoa, phi thường yêu diễm, không ngừng lóe ra, nhụy hoa luôn luôn hướng phía Thánh Long Sơn mạch một phương hướng nào đó. Điều này đại biểu, tử vong ấn ký ngay tại cái kia phương hướng. Mà nơi đó, chính là chân long bảo tàng nơi ở thiền thần thần vương, thế nào áo bào đen mày kiếm lao giả hỏi. Thiên thần thần vương, chính là nhiệm vụ lần này nhân vật thủ lĩnh, đồng thời cũng là Nam Lăng kiếm cung nội điện trưởng lão một trong, thực lực dị thường cường hành. Trong tay hắn kia đóa yêu diễm đóa hoa, chính là tử vong thần đế trô. Chỉ cần tử vong ấn ký tại phụ cận, liền có thể cảm ứng được. Người này còn tại chân long bảo tàng bên trong. Thiên thần thần vương nói. Nói chuyện lúc trước ngôn dụ thần vương gật đầu nói, hừ, có chúng ta ba người ở đây chờ đợi, một khi tặc tử xuất hiện, trước tiên đem nó bắt. Không tệ, tu vân kiếm khách chết, tử vong thần đế cùng trường thanh thần hoàng phi thường tức giận, chúng ta nhất định muốn làm thật xinh đẹp. Hắc kiếm thần vương no y nếu là trước kia, đối phó một cái thiên thần, căn bản sẽ không như thế gióng trống khua chiêng. Nhiều nhất là điều động nội cung đệ tử tới làm. Nhưng mà lần này khác biệt, vẫn lạc chính là tu vân kiếm khách. Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử, cũng là Nam Lăng kiếm cung gần vạn năm qua kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tiêu. Nam Lăng kiếm cung cao độ coi trọng chuyện này. Sở dĩ, kẻ này nhất định phải bắt về. Ầm ầm tam đại thần vương nói chuyện thời khắc, chân long bảo tàng mở ra, thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra. Lập tức, thánh long sơn mạch trên không, xuất hiện một đạo hư không chi môn. Một lát sau, liền có thiên thần xuất hiện. Là ta Nam Lăng kiếm cung đệ tử. Thiên thần thần vương no y chỉ chốc lát sau, đại lượng nội cung đệ tử, rối rít đi ra. Bọn hắn cũng nhìn thấy trên bầu trời tam đại thần vương, vội vàng ôm quyền nói, ba vị trưởng lão. Các ngươi nhanh chóng trở về Nam Lăng kiếm cung. Thiên thần thần vương trầm giọng nói. Đông đảo đệ tư không dám hỏi nhiều, nhanh chóng rời đi Thánh Long Sơn Mạch. Lần này chân long bảo tàng chuyến đi, mặc dù có người vẫn lạc, nhưng là càng nhiều người, vẫn là thu hoạch không nhỏ. Trước mặt mọi người nhiều đệ tử rời đi về sau, thiên thần thần vương sắc mặt, càng thêm âm trầm. Làm sao không gặp Lạc Thiên Đô hắn thế nào ngôn dụ thần vương cau mày nói. Chẳng lẽ Lạc Thiên Đô QNZ vẫn lạc sao hắc kiếm thần vương trong lời nói, có chút băng lãnh. Tu vân kiếm khách vẫn lạc về sau, Lạc Thiên Đô chính là Nam Lăng kiếm cung đệ tử kiệt xuất nhất. Nếu ngay cả hắn đều vẫn lạc, kia thật hội dẫn phát Nam Lăng kiếm cung tức giận. Đây là Nam Lăng kiếm cung thành lập đến nay, chưa hề phát sinh qua sự tình. Chờ một chút. Thiên thần thần vương không quá tin tưởng, hắn có chút nói. Soạt nhưng vào lúc này, thiên thần thần vương trong lòng bàn tay yêu diệm đóa hoa, đột nhiên dập tắt. Hắc kiếm thần vương cùng nôn dụ thần vương sắc mặt, đồng thời đại biến. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra hai người dồn dập hỏi. Thiên thần thần vương con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào dập tắt đóa hoa, trên thân hiện ra kinh khủng đến cực hạn khí tức. Đóa hoa dập tắt, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là tặc tử đem tử vong ấn ký khí tức che giấu. Thiên thần thần vương băng lạnh nhạt nói. Đáng chết, vậy chúng ta nên làm cái gì hắc kiếm thần vương có chút lo lắng nói. Chuyện này như không làm được, bọn hắn không có cách nào trở về giao nộp. Hừ, sợ cái gì? Chúng ta thủ tại chỗ này. Không tin hắn không ra. Một khi hắn ra, chúng ta trực tiếp đem nó bắt chính là, có hay không yêu diễm đóa hoa chỉ dẫn cũng không quan hệ. Nôn dụ thần vương no y thiền thần thần vương cùng hắc kiếm thần vương không nói gì, nhưng cũng đồng ý điểm này. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua ba canh giờ. Hư không chi môn lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng có khả năng tiêu tán. Nhưng Lạc Thiên Đô cùng cái kia tặc tử thân ảnh, đến nay đều không nhìn thấy. Thiền thần thần vương. Ngươi nói cái kia tặc tử có thể hay không biết rõ chúng ta tại bên ngoài chờ đợi, không dám ra đến hắc kiếm thần vương hỏi. Vô cùng có khả năng, không bằng hắn không ra, chẳng lẽ không sợ vĩnh viễn lưu tại chân long bảo tàng bên trong sao ngôn dụ thần vương no ý đợi. Thiên thần thần vương trong miệng, nói ra một chữ. Bọn hắn không có nói Lạc Thiên Đô, là bởi vì hắn biết rõ, 89 phần 10 Lạc Thiên Đô vẫn lạc. Vừa nghĩ tới hai đại đệ tử kiệt xuất nhất, vẫn lạc tại chân long bảo tàng bên trong. Tam đại thần vương tiểu vô cùng tức giận. Chuyện này nếu là truyền đi, đối Nam Lăng kiếm cung danh dự, có đả kích thật lớn. Nhiều năm như vậy, Nam Lăng kiếm cung một mực không hỏi thế sự, ngoại giới tựa hồ đã quên đi Nam Lăng kiếm cung kinh khủng. Xem ra, có cần phải phơi bày một ít Nam Lăng kiếm cung cường đại vũ lực. Thiên thần thần vương trong lòng, tràn đầy lửa giận. Ta cũng không tin, ngươi hội một mực không xuất hiện. Tam đại thần vương đồng thời chờ đợi ở đây. Chờ đợi một cái thiên thần xuất hiện, tại Nam Lăng kiếm cung trong lịch sử, cũng coi là lần đầu.